tối cường thần thoại đế hoàng, chương 590, độc thánh, gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi vì sao hiện tại lại nhảy ra? Tần Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn trở lại Nam vực thiên thế giới cũng không phải ngày một ngày hai. Thiên Linh buông tay nói, bởi vì giờ khắc này chính là có người đang muốn thôn phệ Nam vực thiên thế giới. Lời vừa nói ra, Tần Quân lập tức trừng to mắt trầm giọng hỏi. Đối phương đang ở đâu? Thôn phệ Nam vực thiên thế giới, chẳng phải là nói muốn thôn phệ hơn ngàn vạn người. Nam vực thiên thế giới có vô số phù đảo lớn nhỏ không đều, người ở lại số lượng chí ít cũng hơn ngàn vạn. Đây là nhân khẩu thường trú, mà mỗi ngày tu sĩ từ mỗi cái điểm truyền tống ra ra vào vào càng là nhiều vô số kể. Tại biên giới Nam vực thiên thế giới, ta có thể dẫn ngươi đi. Thiên Linh thanh tú động lòng người nói, thoại âm vừa rơi xuống, tràng cảnh chung quanh Tần Quân đột nhiên như là pha lê phá nát, lại vừa mở mắt, hắn liền phát hiện mình thân đã ở trước Thánh Đế Cung. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị uống nói. Người tới, âm thanh cũng không có vang vọng toàn bộ Thánh Đế Phong, nhưng rất nhanh chung quanh liền bay tới một tên nam tử cứng cáp thân mặc áo quần màu đen, hắn mang theo mặt nạ khí chất thúc lạnh. Tham kiến bệ hạ, nam tử áo đen quỳ xuống, song thủ bão quyền uống nói, hắn chính là một thành viên của đế quân vệ do Tần Quân xây dựng, đế quân vệ thành viên tu vị ít nhất cũng phải đạt tới chân tiên cảnh, chuyên môn thuộc về Tần Quân trường khống, hết thảy hành động đều là bí mật tiến hành, trước mắt chỉ có 7 người, những người còn lại còn trong huấn luyện, nhất định phải là tử trung, không sợ tử vong. Đem Cửu Linh Nguyên Thánh gọi tới. Tần Quân trầm giọng uống nói, trực tiếp đưa tới một tên cường giả đại la cảnh, khoa phụ cùng Lý Nguyên Bá hai vị chiến đấu cuồng lại hẹn nhau đi đánh nhau, bên trong Thánh Đế Phong cường giả đại la cảnh cũng chỉ còn lại một mình Cửu Linh Nguyên Thánh. Tuân lệnh, thành viên đế quân vệ cấp tốc tiêu thất tại nguyên chỗ. Tần Quân ở trong lòng hỏi, trẫm nên từ phương hướng nào tiến đến? Hướng Tây Bắc, Thiên Linh cấp tốc trả lời nói. Chật chật, thôn phệ tiểu thế giới, xem ra đối phương hoặc là nắm giữ thần thông kỳ dị, hoặc là mang theo thứ gì đó tới. Cơ Vĩnh Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, dứt lời liền tại trong tai Tần Quân tựa như ngồi châm chọc. Rất nhanh, Cửu Linh Nguyên Thánh liền xuất hiện tại bên cạnh Tần Quân, hỏi. Bệ hạ có chuyện gì? Cùng trẫm đi một chuyến. Tần Quân nói xong liền thả người vọt lên, hướng về phía Tây Bắc cao tốc lao đi. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không truy vấn, trực tiếp theo sau. Hai người tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt liền lướt ra khỏi Thánh Thành. Vô tận lam thiên, bạch vân phiêu động, yêu cầm bay lượn, hình ảnh rất hòa hài bình tĩnh. Một cái lỗ đen tại trên lam thiên lộ ra đến vô cùng làm người ta chú mục, rút ngắn khoảng cách đến xem xét, chỉ gặp một con quái vật màu đen tựa như thiềm thừ đang ở trên không trung há mồm, không gian toái phiến lấy tư thái mắt trần cũng có thể thấy được bay vào trong miệng nó, khiến cho lỗ đen càng lúc càng lớn. Thiềm thừ màu đen này như là một tòa núi cao, đỉnh đầu ngồi một bóng người, đây là một nam tử thân mặc áo bào đen, tóc trắng phơ theo gió phiêu tán, khắp khuôn mặt là vết sẹo chằng chịt, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng dương lên cho người ta một loại cảm giác âm lãnh, nhất là hốc mắt của hắn, đen tím, giống như trúng độc, để cho người ta. gocchuyenaudio.com, không rét mà run, đợi bổn tọa đem tiểu thế giới này nuốt mất, nam vực xem như rơi xuống thâm uyên, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Hắc bào nam tử tự lẩm bẩm, đang khi nói chuyện, bên trong tóc trắng của hắn liền toát ra một đầu tiểu thanh xà, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, vòng quanh trán của hắn, lại chui vào trong cổ. Cùng lúc đó, đường kính lỗ đen cũng đã đạt tới 100 mét, nhìn từ đằng xa kinh dị vô cùng. Hưu, một tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp một tên bạch y tu sĩ bay tới, dưới chân hắn đạp trên phi kiếm tựa như kiếm tiên gì thế. Người đang làm cái gì vậy? Bạch y tu sĩ nghiêm nghị uống nói, tuy rằng hắn nhìn không thấu tu vị của hắc bào nam tử, nhưng đầu thiềm thừ này rõ ràng là tà vật, còn có cái lỗ đen để cho người ta nhìn thấy mà giật mình kia, hắn thân là hiệp sĩ chính đạo, phải có trách nhiệm ngăn cản. Hắc bào nam tử liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhìn thẳng. Bạch y tu sĩ tuy rằng có tu vị địa tiên cảnh thất tầng, tại phàm trần cũng được cho là cường giả, nhưng ở trong mắt hắc bào nam tử cùng con kiến hôi chênh lệch cũng không lớn. Hừ, bạch y tu sĩ lập tức nổi giận, lúc này tay trái thôi động pháp quyết, một đạo kiếm ảnh do pháp lực ngưng tụ mà thành như là hồng lưu hướng hắc bào nam tử đánh tới. Hắc bào nam tử vẫn không có nhìn về phía hắn, thiềm thừ màu đen dưới thân lại là phun ra một đầu lưỡi thật dài. Tựa như một sợi roi đem kiếm ảnh đếm không hết đánh tán, sau đó lấy tốc độ cực kỳ tấn mãnh quất hướng về phía bạch y tu sĩ. Bạch y tu sĩ đồng tử co rụt lại, vừa mới chuẩn bị né tránh, liền bị lưỡi dài của thiềm thừ rút trúng, thân thể bạo liệt, huyết nhục dài đầy trời, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Đường đường cường giả địa tiên cảnh thất tầng cứ như vậy chết thảm. Nam vực thật là quá yếu. Hắc bào nam tử liếm môi một cái, xem thường nói. Dù sao Đinh Thất ta cũng là độc thánh uy chấn bát phương, trong thần điện ta cũng là tồn tại xếp hạng trước ba thần vô cơ, vậy mà lại phái ta đến Nam vực giết một cái tiểu gia hỏa, hừ hừ, đằng sau nhất định phải đào hắn một miếng thịt. Độc thánh, cái danh tự này tại một cái vực nào đó thế nhưng là rất vang dội, phàm là cường giả đột phá thái ất huyền tiên cảnh, đều từng nghe nói qua, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ngay tại thời điểm Đinh Thất còn đang chờ đợi, thì không trung phía trước bỗng nhiên xé mở ra một đầu lỗ hổng, ngay sau đó Tần Quân cùng Cửu Linh Nguyên Thánh liền từ trong đó bước ra. Tần Quân vừa ra tới liền đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Đinh Thất. Chính là hắn sao? Tần Quân trong lòng hỏi, híp mắt lại, bên trong đều là sát ý. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng nhìn qua, Đinh Thất cảm nhận được ánh mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt tràn đầy mùi thuốc súng. A, Đinh Thất kinh nghi một tiếng, bởi vì hắn nhìn không thấu tu vị của Cửu Linh Nguyên Thánh. Cửu Linh Nguyên Thánh mở miệng nói, người này có tu vị thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, thiềm thừ dưới chân tu vị càng là không kém hắn chút nào. Một câu liền nói ra tu vị của Đinh Thất cùng ái sủng của hắn, để Đinh Thất nhíu mày lại. Thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, Tần Quân nhíu chặt mày kiếm trầm giọng hỏi, ngươi là thần điện phái tới sao? Đinh Thất khuôn mặt càng thêm kinh ngạc, bổn tọa cứ như vậy bại lộ. Minh, lúc này, một tiếng chim hót liền từ phía chân trời truyền đến, đồng thời một cỗ sóng nhiệt. Gocchuyenaudio.com, kinh khủng liền hướng bọn hắn đánh tới, cả kinh bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp phía cuối đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một quả hỏa cầu khổng lồ tựa như mặt trời, càng lúc càng lớn, rõ ràng là đang hướng bọn hắn đánh tới. Bệ hạ cẩn thận, Cửu Linh Nguyên Thánh cấp tốc ôm lấy Tần Quân, hướng phía dưới bay đi. Đinh Thất cũng không dám khinh thường, vội vàng để ái sủng Hắc Thiềm thoát đi nơi đây, Hắc Thiềm thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền vọt lên độ cao ngàn mét, nhưng mà viên hỏa cầu kia lại là hướng lấy bọn hắn tiếp tục đánh tới. Tần Quân định thần nhìn lại, lập tức kinh hỉ, bởi vì bên trong hỏa cầu mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh một con hỏa điểu. Lục Kim Ô, không nghĩ tới hắn lúc này liền chạy đến, tới rất kịp thời, trước đừng nhúc nhích xem tiếp đi. Tần Quân ngăn lại Cửu Linh Nguyên Thánh muốn động thủ cười nói, Lục Kim Ô đồng dạng có được tu vị thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, không kém Đinh Thất chút nào, mà Tam Túc Kim Ô hỏa lực bá đạo lại không kém Tam Muội chân hỏa chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Thái Dương chân hỏa đốt cháy thương sinh, Cửu Linh Nguyên Thánh kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, hắn có thể cảm giác được Tần Quân có chút hưng phấn. Chẳng lẽ đầu hỏa điểu này cùng Tần Quân có quan hệ? Cùng lúc đó, Lục Kim Ô hóa thành hỏa cầu cũng theo đuổi không bỏ, để Đinh Thất chửi ầm lên, nhưng Hắc Thiềm của hắn cho dù đem hết toàn lực thì khoảng cách giữa song phương vẫn đang nhanh chóng giảm bớt. Hôm qua uống nhiều quá, đem tu vị của Lục Kim Ô thái ất huyền tiên cảnh viên mãn viết thành thái ất kim tiên cảnh viên mãn, kém một chữ, mồ hôi, trách không được nhiều người có ý kiến như vậy, đa tạ một vị tiểu đồng bọn nào đó nhắc nhở. Cách chương.